Y võ song toàn, chương 599, một phát 100 triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Sương vừa mở cốc ra, sắc mặt đột nhiên thay đổi rõ rệt. Trong cốc chính là ba con sáu. Tại sao lại như vậy được? Chú Sương đã lăn lộn ở đây mấy chục năm rồi, vẫn chưa bao giờ bị thất thủ. Nhưng hoàn toàn không thể nào ngờ được hôm nay lại xảy ra chuyện này. Hơn nữa còn là một cú cực lớn như vậy. Sắc mặt chú Sương tái nhợt. Rõ ràng ông ta lắc ra 1, 2, 3. Tại sao lại thành 3 mặt 6 cơ chứ? Vừa rồi chú Sương đứng ở rất xa, cách vị trí cốc một khoảng nhất định. Hai tay dang rộng trước mặt mọi người, vậy nên không thể nào có thể động tay động chân được. Nhưng vừa rồi chú Sương cũng đã tỉ mỉ quan sát Tần Lâm. Anh vẫn bất động ngồi đó nghịch kim bạc. Nhưng kim bạc thì có tác dụng gì chứ? Kim bạc thường dùng trong châm cứu, chỉ đâm vào bàn rồi nghịch vu vơ cũng chẳng có tác dụng gì. Đây cũng không phải chơi bẩn. Chú Sương đã vào nghề nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên ông ta gặp trường hợp như thế này. Thật sự cảm thấy khá khó nhằn. 10 triệu, một ăn 33. Trong nháy mắt 300 triệu đã bay sạch. Chip đánh bạc trước mặt Tần Lâm lại tăng thêm, ngay lập tức từ 100 triệu lên 400 triệu. Tất cả các con bạc đều nhốn nháo lên. Trước giờ bọn họ chưa hề nhìn thấy một canh bạc nào chơi tiệt đến vậy. 100.000 sau 3 ván lại lên thành 400 triệu. Ai dám tin chứ? Tay chú Sương toát đẫm mồ hôi. Sau đó nhìn sang giám đốc bên cạnh, nhỏ giọng nói, thất thủ rồi, có gì đó rất quái lạ, nhưng tôi lại không thể nhìn ra được. Cậu đi kiểm tra camera giám sát thử đi. Giám đốc gật đầu, sau đó đưa hết số chip đã thắng cho Tần Lâm rồi mới rời khỏi. Liễu Tiểu Cường đứng phía sau vỗ đùi, ngầu quá đi anh ơi, 100.000 mà thắng tận 400 triệu, anh thật sự là người ngầu nhất rồi đấy. Cách xưng hô của Liễu Tiểu Cường cũng đã thay đổi từ này thành anh rồi. Tuy Liễu Tiểu Cường không mấy kinh ngạc về con số mấy trăm triệu, nhưng cái cảm giác thắng lớn trên y bàn đánh bạc, từ 100.000 lên 400 triệu, thì chắc hẳn đây phải là một người đàn ông điêu luyện. Tần Lâm mỉm cười, tiếp tục, chú Sương cầm xúc xắc lên, lòng bàn tay ra đầy mồ hôi, sau đó lập tức trà lên áo để lau. Rồi mới bắt đầu lắc xúc xắc lần hai. Lần này chú Sương đã dùng hết sức lực, chiếc cốc như muốn bay lên không trung ở các góc độ khác nhau, thật khiến cho người ta hoa mắt. Sau đó chú Sương đặt lại chiếc cốc lên bàn, xin mời cược. Lần này chú Sương lại để hai tay lên bàn, thay vì né tránh hiểm nghi như trước, lần này ông ta đặt hẳn hai tay lên bàn. Điều này có thể tránh được một số chiêu gian lận cao cấp. Vẫn như lần trước, Tần Lâm lấy ra con chip có mệnh giá cao nhất, 10 triệu, đặt ngay vào vị trí con báo. Mọi người ở sau lại tiếp tục nhốn nháo. Đây đúng là dân trong ngành mà. Quả thật là người trong ngành. Thật sự quá lợi hại rồi. Lại thêm 10 triệu, lại đặt vào ô con báo. Ở sòng bạc này vẫn chưa bao giờ được nhìn thấy qua việc đặt vào ô con báo liên tiếp 5-6 lần như vậy. Hơn nữa Tần Lâm còn đặt cược mệnh giá lớn nhất, một ván ăn 300 triệu. Nếu cứ liên tiếp thắng 300 triệu như vậy thì sòng bạc coi như xong đời rồi. Chê y chán chú Sương toát mồ hôi lạnh, Tần Lâm đã đặt thêm 10 triệu nữa. Nếu như lần này không có chuyện gì xảy ra thì anh sẽ thắng thêm 300 triệu nữa. Chú Sương cũng không hề động tay chân gì vào chiếc cốc kia, bởi vì động vào sẽ là chơi bẩn. Nếu như đã chơi bẩn thì sẽ bị bắt, lúc đó coi như danh tiếng của sòng bạc sẽ đi tong. Hơn nữa đối mặt với Tần Lâm, ông ta cũng không dám giở trò. Người đàn ông này vẫn luôn cược vào con báo, vậy nên ông ta chỉ cần làm cho xúc xắc trong cốc không phải con báo là được. Điều này thực sự quá đơn giản, không xuất hiện con báo thì rất dễ để đáp ứng. Nhưng vừa rồi chú Sương cũng đã thất thủ, rõ ràng là cố tình lắc ra 1, 2, 3. Nào ngờ lại thành 3 mặt 6. Thật quái lạ. Lần này chú Sương vẫn luôn để tay chê y bàn. Mặc dù Tần Lâm vẫn đang nghịch kim bạc, nhưng cũng không thấy có gì khác lạ. Chê y bàn cũng chẳng có thay đổi. Nếu như Tần Lâm giở trò thì phương thức này cũng đỉnh cao quá rồi. Lần này không ít người cũng đặt theo. Tần Lâm liên tục đặt vào ô con báo 4 lần. Đằng sau cũng đã có người ghen tị nhìn chằm chằm. Lần này anh lại tiếp tục đặt con báo. Nhiều người cũng bắt chước đặt theo. Chắc cũng phải ăn mấy trăm nghìn gì đó. Áp lực của chú Sương vô cùng lớn. Sau đó cắn răng nói. Ba mặt hai. Cả đám đông nhốn nháo lên. Các con bạc trong sòng bạc đột nhiên hét lên. Như thể đang gặp phải chuyện gì đó vô cùng điên cuồng. Ai nấy đều thắng được rất nhiều tiền. Tất cả mọi người đều trở nên phấn khích. Sắc mặt chú Sương ngay lập tức tái mét. Làm sao như vậy được? Ông ta chắc chắn rằng không thể nào lắc ra con báo được. Nhưng khi vừa mở ra lại là con báo, mặt chú Sương xám xịt lại. Mặt giám đốc cũng trông vô cùng khó coi. Từ trên y lầu đi xuống, giám đốc cũng lắc đầu. Camera từ các góc độ khác nhau đều không nhìn ra được Tần Lâm có bất kỳ động tác nào. Anh chỉ chạm vào kim bạc mà thôi. Chú Sương nghiêng đầu, nói nhỏ với giám đốc. Cây kim bạc đó có vấn đề. Mặc dù tôi không biết xảy ra chuyện gì nhưng không thể nào để cho cậu ta tiếp tục động vào cây kim bạc đó nữa. Giám đốc gật đầu, sau đó bước đến chỗ Tần Lâm rồi nói. Thật xin lỗi, anh nên rút cây kim bạc này ra. Tần Lâm sững ra một lúc. Tại sao? Những người khác cũng không mấy vui vẻ. Đúng vậy, tại sao? Không chịu thu đúng không? Vòng tay của chú Sương vẫn luôn được đặt trên y bàn. Tại sao kim bạc lại không? Nếu như thật sự gian lận thì để vòng tay lên bàn sẽ dễ dàng gian lận hơn. Một cây kim bạc thì gian lận kiểu gì chứ? Các người làm cho tôi xem thử đi. Tôi thấy có vẻ các người không chơi nổi nữa chứ gì. Sòng bài lớn như thế này mà chơi không nổi. Thật là buồn cười. Đám người bắt đầu la hét dồn dập. Gây không ít áp lực cho giám đốc. Nhưng anh ta vẫn cắn răng nói. Thật xin lỗi. Cây kim bạc này đã làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của các vị khách khác. Xin vui lòng rút nó ra cho. Đám người phía sau vội vàng lên tiếng. Không hề ảnh hưởng tí nào. Anh ăn nói bậy bạ gì đó. Mặc kệ những người đó nói gì. Giám đốc vẫn một mực yêu cầu Tần Lâm rút kim bạc ra. Tần Lâm cười nhạt. Nếu đã như vậy thì lấy đi. Vì để công bằng. Cho nên chú Sương cũng đã cất vòng tay của mình đi. Khi tháo chiếc vòng ra. Chú Sương cũng đã nhanh chóng đổi xúc sắc. Lần này nhất định phải dùng kỹ năng cao cấp. Nếu cứ để thua nữa thì sòng bạc sẽ phải đóng cửa mất. Đột nhiên, Liễu Tiểu Cường vỗ vai Tần Lâm. Sau đó nói nhỏ, cẩn thận một chút, bọn họ ra tay rồi. Liễu Tiểu Cường cũng đã trải qua điều này. Vậy nên cậu ta mới biết được khi chú Sương tháo vòng đã nhân cơ hội đổi thành xúc sắc điện tử. Cậu ta thua là vì thế. Cách chương.